quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Từ Sĩ cường tráng, tốc độ cũng nhanh hơn người thường rất nhiều. Nếu không phải vì lo lắng ra tay gần khe núi sẽ kinh động đến những nhân viên hộ tống khác, thì hai Từ Sĩ dốc hết sức chạy và đã đuổi kịp Đường Phi rồi. Bây giờ cách khe núi cũng đã tương đối xa, nếu Đường Phi đã phát hiện ra bọn họ thì hai người quyết định tốc chiến tốc thăng để nhanh chóng đưa đầu Đường Phi về phục mệnh, cũng tránh bị đông lại ở vùng hoang dã này. Khi chạy qua góc núi, lại nhìn thấy bóng dáng của Đường Phi. Chỉ thấy Đường Phi đang chạy nhanh trong tuyết, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn. Sau khi nhìn thấy hai người thì chạy càng nhanh hơn. Quả nhiên tiểu tử này đã phát hiện ra chúng ta rồi. Từ Sĩ bên trái nhìn bóng dáng của Đường Phi giống như mèo đang nhìn chuột. Đừng lơ là, lính trinh sát của Tiêu cục Trấn Viễn đều có lựu đạn và súng kíp. Chúng ta đừng để lật thuyền trong cống ngầm, Từ Sĩ bên phải nhắc nhở nói. Mang theo nỏ tay tịch thu được từ Tiêu cục Trấn Viễn đó không? Có. Từ Sĩ bên trái gỡ một chiếc nỏ tay từ thắt lưng xuống. Vậy ngươi bắn tên sớm chút, đừng để anh ta có cơ hội nổ súng. Từ Sĩ bên phải nói, sau đó cũng rút ra một lựu đạn từ trên thắt lưng. Yên tâm đi, Từ Sĩ bên trái nói. Phải nói rằng, cái nỏ của Tiêu cục Trấn Viễn này thật sự rất có ích, tiết kiệm được sức lực, hơn nữa còn rất chuẩn, tầm nhìn bắn còn xa. Đáng tiếc là hai tấm sắt này quá dễ hỏng. Thật ra, với kỹ thuật luyện sắt ở làng Tây Hà hiện tại, hoàn toàn có thể chế tạo ra loại thép bền hơn, thay thế linh kiện hiện tại, nhưng tấm thép này cũng được xem là một trong những kỹ thuật chống trộm cắp độc đáo của nỏ nên Kim Phi không thay thế nó. Nếu như vậy, cho dù địch cướp được nỏ đi chăng nữa thì nếu không có linh kiện thay thế thì cũng không dùng được. Chiếc nỏ trong tay Từ Sĩ này được lấy từ nhân viên hộ tống, linh kiện đã được thay mới, còn có thể dùng một thời gian dài. Người Từ Sĩ này giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lúc đầu vừa lấy được nỏ tay này thì đã thích rồi. Được Kim Phi điều chỉnh mấy lần, nỏ tay càng dễ mang theo, uy lực và độ chính xác cũng mạnh hơn trước. Nếu mũi tên không đủ còn có thể bắn bằng những viên đá nhỏ, rất tiện. Từ Sĩ bên trái giương nỏ lên, sau đó không ngừng tăng tốc tiếp cận Đường Phi. Từ Sĩ bên phải cũng cầm lựu đạn theo sát ngay phía sau. Mặc dù thể chất Đường Phi đã được huấn luyện ở Tiêu cục Trấn Viễn nhưng tốc độ vẫn thua xa những Từ Sĩ được luyện tập từ nhỏ. Lúc đầu khi A Mai mới đến làng Tây Hà luyện tập đối kháng với nhân viên hộ tống, một khi cô ấy chạy thì ngay cả khỉ cũng không chạy bằng cô ấy. Thấy Đường Phi đã sắp vào tầm bắn của nỏ, Từ Sĩ chạy ở phía trước đột nhiên cảm thấy dưới chân đã đạp phải một vật gì đó cứng. Hắn nghĩ rằng là đá vì vậy không quan tâm, nhưng giây tiếp theo Từ Sĩ đã nghe thấy tiếng vang lớn. Sau đó cơ thể nhẹ bỗng, cả người bay lên. Cách chương.